lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Đồng Giáp Thi. Đông đông đông, phảng phất cự chùy vung, hung hăng nện ở đất trên âm thanh. Rất khó tưởng tượng, cơ thể người đụng vào cửa sắt trên, nhưng lấy phát ra dạng này tiếng vang, vẫn là chết đi thi thể. Thi thể cường độ cái gì? Kỳ thực rất thấp mới đúng. Có thể xô ra như thế thật lớn thanh thế. Hiển nhiên không phải đồng dạng cương thi. Không biết rõ trốn ở nơi nào cản thi tượng. Có lẽ so lái xe lợi hại hơn nhiều. Cong rồi, cong rồi. Thục Phân bác gái chỉ vào chốt cửa lớn tiếng hô nói. Nhưng lấy nhìn thấy, bởi vì va chạm quan hệ, chốt cửa rõ ràng có rồi một điểm uốn cong. Cửa sắt rất dày thực, nhưng chốt cửa lại không như sắt môn. Đoán chừng dạng này đụng đi, 5 phút đồng hồ có thể liền có thể lấy, đánh vỡ nam tường. Ca sắc mặt âm trầm, tiếp lấy, hắn đột nhiên phóng tới rồi bên cạnh phòng nhỏ. Không đầy một lát, chạy đến ca chạy tới đứng ở khác một bên xe buýt. Xe khởi động, không có đèn sáng, cong vẹo hướng lấy cửa sắt mở đi ra. Xe đầu thay đổi, nằm ngang ở trước cửa sắt, trực tiếp đem cửa sắt ngăn chặn rồi. Cáp, ca nhảy xuống xe, hớn hở mà chạy đến mặt khác một cỗ xe buýt bên trong. Này một lần, không cần thay đổi xe đầu, trực tiếp tiến đụng vào đi là được rồi. Nguyên bản xe buýt thân xe cùng cửa sắt ở giữa còn có một chút khe hở. Theo lấy này va chạm, cả hai phát sinh rồi thân mật không khoảng cách tiếp xúc. Chắn được gọi là một cái nghiêm kín chặt thực. Lần này bọn chúng không có dễ dàng như vậy tiến đến rồi. Ca vì mình tiên phong cảm thấy vô cùng đắc ý, trước ngực khăn quàng đỏ không phải là nguyên bản vô lực tứ chi đều trở nên có lực rất nhiều. Thục Phân bác gái cũng không chút nào keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên khích lệ nói. Tiểu hòa tử đầu óc vẫn là rất linh hoạt nha. Hòa thượng, người đây so nổ súng bậy hữu dụng nhiều rồi. Ca đối lấy đường lạc nói rằng. Đường lạc nói rằng, nhưng lấy chắn cửa, nhưng không cần thiết. A, ca cười lạnh một tiếng, liền miệng cứng a. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Mễ Khả. So với bác gái, bình thường nam nhân khẳng định càng thêm hy vọng thu hoạch được mỹ nữ yêu ái cùng duy trì. Chỉ là, không có ca trong tưởng tượng trang cảnh, Mễ Khả cũng không có dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn. Tương phản, nàng nhìn hướng cửa sắt phương hướng, trong mắt không cách nào che giấu đi hoảng sợ. Làm sao, ca nhìn hướng Mễ Khả tầm mắt rơi chút, thưa xuống, chuyện. Hai chữ, ngạnh sinh sinh nuốt về đến rồi miệng mồm ở giữa. Hắn nhìn thấy, hoành ngăn chặn cửa sắt xe buýt đỉnh trên. Xuất hiện rồi một cái cương thi. Cương thi khả năng không có trí tuệ. Nhưng cản thi tượng, hơn phân nửa là có. Đỡ cái thang liền có thể bò vào sự tình. Không cần thiết chắn cửa. Đường lạc nói rằng, vậy nó nhóm vừa rồi đụng cái giám a. Ca nhịn không được gào thét nói, cái thang lấy tới trước đó đụng va chạm thôi, vạn nhất phá tan rồi, không thể so với cái thang bò vào đến đơn giản. Đường lạc nói rằng, thử một chút lại không lỗ lã. Đang khi nói chuyện, con kia cương thi đã từ xe buýt chóp đỉnh rơi xuống, lấy hỏng bét tư thế nện ở đất trên, còn giống như thương tổn tới chân. Tư thế trở nên khập khiễng rẽ ngang, hành động tốc độ chậm rồi không ít, chạm cuối cùng tường cùng cửa sắt đều muốn so xe buýt cao hơn một chút, bò vào cương thi, không có khả năng mỗi cái đều có kém chút đem cửa phá tan con kia cương thi cường độ. Nếu như trực tiếp ngã tại đất trên nói, ngã cái, bán thân bất toại đều là bình thường sự tình. Nhưng có rồi giao thông công cộng, ngược lại thấp xuống một chút độ cao, rơi xuống thương hại giảm ít đi không ít. Phanh phanh, đường lạc mấy phát đem cương thi tứ chi đánh nát, không có cái gì vẩy ra huyết nhục. chỉ có pha toạt xương trắng cùng hong gió thịt khô. Điển hình năm xưa lão thi, mất đi tứ chi thành công ngăn trở cương thi hành động. Cản thi tượng mệnh lệnh còn tại, nó thân thể cùng sâu gióm giống như giấy rùa. Y nguyên mưu toan tới gần đường lạc bọn hắn. Ánh trăng dưới xoay cong tư thái làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lúc này, cái thứ hai cương thi cũng rơi vào trần xe. Những cương thi này cùng cương thi phiến bên trong loại kia lanh lợi cương thi không giống nhau. Hành động của bọn nó phương thức càng thêm gần sát Âu Mỹ phim bên trong zombie, không phải loại kia chậm chạp loại hình. Đoán chừng có không thua tải thường nhân tốc độ. Lên xe a, đường lạc lại là mấy phát đem con kia cương thi đánh thành vài đoạn. Mở miệng nói rằng, lên xe, ca không hiểu rõ đường lạc ý tứ. Hiện tại lại phải lên xe. Chiếc kia tất cả đều là thi thể xe. Đường lạc nói rằng, nguyên bản có sạch sẽ một điểm, bị ngươi lãng phí rồi. Ca sắc mặt khó coi. Cái gì gọi là lãng phí? Không có hắn dùng xe chắn cửa, đám kia cương thi đã sớm xông tới rồi có được hay không? Ngươi lái xe, đường lạc hướng đi bọn hắn ngồi lại đây giao thông công cộng. Đạp vòng sau thai, nhẹ nhõm nhảy tới trần xe trên, mang theo bọn này cương thi vòng quanh. Ta nổ súng xạ kích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, còn có loại này thao tác. Không có chờ ca kịp phản ứng, Thục Phân bác gái đã chạy đến xe buýt trên, Mễ Khả theo sát phía sau. Thục Phân bác gái mở ra cửa sổ, hướng lấy ca hô to, tiểu hòa tử còn lăng ở nơi đó làm gì a? Mau tới lái xe a! Chúng ta đều lên xe, mở đi đâu a? Nhiệm vụ lần này, nhiều chuyện không thuận, ca cảm thấy đầu rất lớn, vòng quanh a! Ta đều so ngươi hiểu. Thục Phân bác gái nói rằng, một cái sân bóng lớn nhỏ chạm cuối cùng, đầy đủ một cỗ không tính lớn xe buýt vòng quanh lưu một lưu những cương thi kia rồi. Mà lại, còn có thể lái xe đâm chết mấy cái, nhẫn thụ lấy xe buýt trên thi thể tỏa ra mùi vị. Ca khởi động xe, lúc này, lại có mấy con cương thi tiến vào trạm cuối cùng nội. Đụng cửa âm thanh cũng đã đình chỉ, biết lái xe không có nghĩa là biết mở giao thông công cộng. Cùng vừa rồi tùy tiện mở vừa mở tình huống khác biệt. Chân chính muốn thao túng loại này cỡ lớn cỗ xe, để ca cảm thấy rất có khó khăn. Xe mở siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua rất có lật nghiêng nguy hiểm. Đơn điệu, cơ giới tiếng súng vang lên. Từng cái cương thi bị đường lạc chuẩn xác địa điểm rơi tứ chi. Lại bị xe bus ép qua, triệt để đánh mất hành động lực. Nhưng ca trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng. Hắn không có quên cái kia cơ hồ phá tan cửa sắt tồn tại. Nếu như là loại kia cương thi, tuyệt đối không phải một cái súng lục nhỏ nhưng lấy chút rơi tứ chi. Lại dùng xe đè tới, cho tới bây giờ gặp phải cương thi, cùng nó nói là cương thi. Ngược lại không như nói là sẽ động thi thể. Tại kiềm chế ở số lượng sau, uy hiếp không tính lớn. Ca tin tưởng, nhiệm vụ lần này không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Để bọn hắn tại vòng quanh bên trong vượt qua. Sợ cái gì, đến cái gì, ca dự cảm rất chính xác. Một bóng người cao to vượt qua cửa sắt, trùng điệp nện tại xe bus đỉnh trên. Chỉ là rơi vào xe bus chóp đỉnh, vậy mà liền để sắt là hướng xuống lõm hóp đi vào. Có thể thấy được nó trọng lượng, ánh trăng dưới, nhưng lấy nhìn thấy này cương thi trên thân màu sắc, không giống với cái khác, cương thi xám xanh, xanh trắng, trắng xám chi sắc, mà là bày biện ra một chủng loại giống như kim loại sáng bóng, giống như thanh đồng đồ sắt đồng dạng, hơn 2 mét thân cao. Hai tay hai chân thô to, chân chính quạt hương bồ vậy bàn tay lớn. Đồng giáp thi, ta ở trong lòng thầm nói, đủ loại huyễn tưởng bên trong sản vật, xuất hiện tại thần ma trò chơi bên trong, không thể bình thường hơn được. Kia, hạc giữa bầy gà, da thịt màu sắc, cực kỳ giống ca hiểu rồi biết đến Đồng Giáp Thi. Reng reng reng, thanh thúy tiếng chuông thông qua gió đêm truyền vào đến, khẳng định đám người liên quan tới, có cản thi tượng tiềm phục tại một chỗ, suy đoán. Đồng Giáp Thi về sau, không còn cương thi bò vào đến, không biết là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, vẫn là cản thi tượng muốn chuyên tâm thao túng này đầu Đồng Giáp Thi. Không rảnh tại thao túng cái khác cương thi rồi. Cũng có khả năng, cản thi tượng cảm thấy này một cái Đồng Giáp Thi đầy đủ giải quyết trạm cuối cùng khách không mời mà đến rồi. Đồng Giáp Thi hành động thoáng có chút chậm chạp. Từ xe bus chóp đỉnh rơi xuống đất hết thảy bỏ ra có 10 giây. Cũng làm cho ca có cơ hội điều chỉnh tốt phương hướng. Dẫm xuống chân ga, hung hăng hướng bên kia đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xe bus dán lấy bên cạnh xe, xe đầu đâm vào Đồng Giáp Thi thể trên, pha lê lập tức vỡ vụn thành một mảng lớn, bông tuyết. Chỗ ngồi lái xe bị đè ép thành một đoàn, cũng may ca đã sớm chuẩn bị, đã tại va chạm phát sinh trước, đi đường. Ngược lại là Mễ Khả cùng Thục Phân bác gái ngã trái ngã phải. Ca thấp nằm lấy thân thể. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, còn duy trì cả khối trước xe cửa sổ. Một cái tay duỗi ra, vầng sáng hiện lên, đã làm tốt rồi sử dụng kỹ năng chuẩn bị. Ngay tại lúc này, xe đột nhiên rút lui, ca không thể bảo trì lại cân bằng. Bản năng hai tay chống đất, phòng ngừa chính mình té ngã. Soạt, một tiếng, chiếc xe cửa sổ ngã xuống. Lộ ra không bị thương chút nào Đồng Giáp Thi, ca lại một lần nữa đưa tay, liền muốn phát động kỹ năng, nhắm ngay Đồng Giáp Thi lồng ngực, vận khí tốt, đủ để đem này Đồng Giáp Thi nhất đao lưỡng đoạn. Ca cũng không tin, này Đồng Giáp Thi thật cùng thanh đồng, giáp sắt đồng dạng kiên cố, tại không có trải qua 6 lần nhiệm vụ, thu hoạch được toàn diện cường hóa trước. Thần ma đi lại là so sánh điển hình, cao sức đánh thấp phòng. Rất dễ dàng liền có thể lấy giết chết đối thủ, cũng sẽ rất dễ dàng bị đối thủ giết chết. Chiếm trước tiên cơ, tại chiến đấu bên trong cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, một khi nắm giữ kỹ năng khó lấy phá phòng nói, tình huống liền sẽ xấu hổ vô cùng. Rất dễ dàng sa vào đến mặc người chém giết trạng thái. Ngay tại ca tức sẽ xuất thủ nháy mắt, xe đầu một đạo bóng trắng rơi xuống, đem Đồng Giáp Thi trực tiếp ép xuống. Các ngươi đi, ta tới, Đường Lạc âm thanh truyền đến. Ca động tác một trận, còn không có làm được đến làm ra phản ứng. Đã nhìn thấy vừa mới đem Đồng Giáp Thi ép xuống hòa thượng thân thể phía bên trái tay bên ném đi. Oanh một tiếng đâm vào rồi bên cạnh song song xe buýt trên. Thanh âm kia, không thể so với ca vừa rồi lái xe đi đụng Đồng Giáp Thi kia vừa đưa ra thấp. Ca dùng dư quang liếc về hòa thượng cùng xe bus đụng nhau địa phương. Trực tiếp lõm hóp xuống dưới, tạo thành rồi một cái hố cạn. Đồng Giáp Thi thân thể lại xuất hiện tại ca tầm mắt bên trong. Nhưng theo lấy một hồi dồn dập tiếng chuông, Đồng Giáp Thi không nhìn rồi trong xe ca. Nó hơi chút chuyển hướng, thân thể chìm xuống, nghiêng đi đi, dùng bả vai nhắm ngay Đường Lạc, một cái tiêu chuẩn thiết sơn kháo tư thế, cấp 8 quyền bên trong cận thân pháp, nhỏ vụn cục đá vẩy ra, ca cảm giác, tiến lên không phải một cái, người, mà là một cỗ mất khống chế xe tải lớn, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh song song xe buýt bị trực tiếp nhấc lên, giống như là một cỗ đồ chơi xe gặp được rồi phá hư muốn 10 phần hùng hài tử. Đảo lộn tầm vài vòng, trùng điệp rơi xuống đất, bánh xe hướng lên trời. Tại ánh trăng dưới chuyển động, một cái trong đó chuyển rồi mấy lần sau, còn rơi tại rồi đất trên. Chỉ bất quá, này có thể so với công thành trùy một chút công kích. Cũng không có chân chính đưa đến trái phải. Trước khi va chạm một giây đồng hồ, Đường Lạc thân thể tránh sang bên, thành công né tránh. Đồng Giáp Thi quay người nhìn lấy, tránh đi đường lạc. Dùng hơi có vẻ cứng đờ động tác, trầm mặc mà phóng tới hắn, như là một tôn di động tháp sắt, mà Đường Lạc động tác thì là muốn phiêu giật linh động rất nhiều, lùi lại lấy, cùng Đồng Giáp Thi kéo dài khoảng cách, ra sức bảo vệ không mất. Xuống xe, ánh trăng dưới, Ca trông thấy hòa thượng áo trắng kia, cùng Đồng Giáp Thi bắt đầu quần nhau. Đồng Giáp Thi mỗi một chút công kích đều sẽ phát ra trầm muộn tiếng xé gió, đáng tiếc tốc độ hơi chậm, đều bị Đường Lạc hiểm mà lại hiểm địa tránh đi, còn có thể tiến hành phản kích. Chỉ là hòa thượng kia kỹ năng như Lai Thần Trưởng đập vào Đồng Giáp Thi thể trên, cũng chỉ có thể truyền ra một tiếng vang giòn. Đồng Giáp Thi lắc đều cực ít, một cái đánh không đến, một cái không phá được phòng. Trang diện lập tức giằng co, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.